cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cô lại từng làm loại chuyện không phải người đó, nếu không phải nơi này không cho phép. Lê Nhất Ninh thật muốn lập tức biểu diễn vẻ mặt kinh ngạc. JPG cho Hoắc Thâm xem, nhưng không được, cô phải bình tĩnh, có điều Lê Nhất Ninh không hiểu. Nguyên chủ bị điên rồi sao? Bản thân cô ấy đâu phải không có tiền. Tại sao muốn tiêu tiền của ông xã để theo đuổi minh tinh chứ đây chẳng khác nào muốn nói với anh ấy. Tôi đang đội nón xanh cho anh đấy sao? Nghĩ vậy, Lê Nhất Ninh dùng mình một cái. Cô ngước mắt nhìn Hoắc Thâm vừa muốn giải thích hai câu. Người đàn ông đó đã thu ánh mắt đang rơi ở trên người cô về rồi. Lúc này đang khép mắt nghỉ ngơi. Lê Nhất Ninh do dự, tự biết mình mà ngậm miệng lại. Sự việc đã xảy ra rồi cô cũng không nhất thiết phải giải thích. Duy chỉ có một việc cô có thể làm đó là sau này có theo đuổi minh tinh. Không tiêu của ông xã nữa nhé. Lê, điên cuồng truy tinh, Nhất, có tiền, Ninh. Đã nghĩ như vậy, sau khi về tới nhà, Lê Nhất Ninh nhanh chóng xuống xe chạy vào trong nhà. Hoắc Thâm nhìn bóng lưng chạy trốn đó, bước chân hơi dừng lại nhìn về phía tài xế. Thời gian gần đây bà chủ có gì khác thường không? Lái xe sững người, nghĩ ngợi nói, không có, nhưng tính cách của bà chủ hình như tốt hơn không ít. Nghe xong, con người Hoắc Thâm sâu thâm mấy phần, suy tư vài giây rồi nói, tôi biết rồi, đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Lê Nhất Ninh về tới phòng ngủ thì đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa. Đợi lúc cô ra khỏi nhà tắm, trong phòng vẫn giống như lúc cô đi vào, trống không không người, cô nhíu mày, lấy làm bất ngờ, nhưng thân làm vợ chồng trên danh nghĩa. Lê Nhất Ninh không định đi hỏi Hoắc Thâm tại sao không đi tắm rồi ngủ. Cô bò lên giường, ngoan ngoãn chiếm một góc ở bên mép giường của mình, ở giữa chừa một khoảng 10.800.000 dặm cho bên còn lại. Sau khi nằm xuống, Lê Nhất Ninh mới suy nghĩ tới tính khả thi của việc ký hợp đồng với công ty quản lý. Đều đã quyết định rồi, vậy thì cứ đi làm thôi. Dù sao ngoại trừ diễn xuất ra cô không còn bất kỳ kỹ năng nào khác. Cô ở ngoài đời thực thật ra cũng là sinh viên của học viện điện ảnh. Nhưng mà Lê Nhất Ninh không giống với những bạn học khác. Cô chỉ là một con cá ướp muối. Những bạn học khác lúc năm nhất năm hai thì đã bắt đầu ra ngoài nhận quay rồi. Mà Lê Nhất Ninh cô chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống đại học. Kiếm tiền gì đó cứ đợi tốt nghiệp xong lại nói. Nhưng không ngờ, tới khi tốt nghiệp xong thì cô đã tới đây rồi. Nghĩ tới đây, Lê Nhất Ninh thật sự có chút yêu thương. Có điều khi nhìn thấy căn phòng lấp lánh ánh sáng, nhân dân tệ, này. Chớp mắt cô không còn yêu thương nhiều nữa. Nghĩ mãi, Lê Nhất Ninh ngủ quên lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau, Lê Nhất Ninh được người giúp việc gọi dậy. Lúc cô thức dậy, người giúp việc nói Hoắc Thâm đang bơi lội. Mắt Lê Nhất Ninh sáng ngời. Đối với môn bơi lội quả thật có hứng thú. Nhưng nghĩ lại cảm thấy bây giờ qua đó thì không thích hợp lắm. Cô quyết định đợi hôm nào Hoắc Thâm không ở nhà bản thân sẽ đi hồ bơi chơi nửa ngày. Nhà của bọn họ rất lớn. Tầng trên cùng có một hồ bơi rộng hơn 200 mét vuông. Ngoài hồ bơi ra còn có một hồ nước nóng. Nếu không phải tối qua về nhà ăn cơm, Lê Nhất Ninh đang định đi ngâm nước nóng thả lỏng một phen. Không thể không nói, cuộc sống của người có tiền đúng là không nhàm chán chút nào. Cho dù là ăn không ngồi rồi cũng có thể tìm được những thú vui khác nhau. Ngồi ở nhà ăn, đầu bếp đang làm bữa sáng. Điện thoại của Lê Nhất Ninh rung lên, là giản viên Viên gửi tin nhắn tới. Ninh Ninh ông xã cậu lên hot search rồi. Hình chụp quá tuyệt luôn, mấy ngày trước, Hoắc Thâm âm thầm về nước, lúc tình mơ tin tức tác phẩm điện ảnh của đại ảnh đế Hơ Khô Thẻ Tre đã được truyền ra. Thậm chí còn có người qua đường tung hình Hoắc Thâm ở nhà ăn ra. Chứng minh người đàn ông bế quan ở tổ làm phim đã trở về thật rồi. Lúc này, fan kích động không thôi. Lê Nhất Ninh ngây người chốc lát, không tự chủ mở Weibo ra. Nhìn thấy từng chữ rõ ràng đó, Lê Nhất Ninh suy nghĩ mấy giây vẫn nhấn vào xem. Được bình luận nhiều nhất, truyền phát nhiều nhất chính là dòng Weibo của người tung tin. Bên trên có 9 hình chụp kiểu ô vuông của Hoắc Thâm. Còn có hình chụp chung ở tổ kịch lúc đóng máy. Còn có hình tối qua người đàn ông này ra ngoài ăn cơm. Mỗi một bức ảnh rõ ràng không có tìm góc độ chụp đặc biệt. Nhưng khi nhìn tới thì sẽ khiến bạn có cảm giác anh ấy là người tỏa sáng nhất, hấp dẫn nhất, bất kể là tướng mạo hay là khí chất. Hoắc Thâm đều có ưu thế được trời ưu ái. Cô mở bình luận phía dưới. Cách màn hình hình như đều có thể nhìn thấy cảnh tượng fan la hét chói tai. Cuối cùng anh cũng về rồi. Nửa năm không gặp, sao anh ngày càng đẹp trai hơn vậy? Anh về rồi có phải là sau này có thể thường xuyên gặp anh rồi không? Hoạt động gì đó đều đã sắp xếp cả rồi chưa? Hu hu hu, tôi tiết kiệm tiền nửa năm. Coi như cũng đợi được lúc đem đi tiêu xài rồi. Nửa năm không gặp, anh vẫn đẹp trai hơn người như cũ. Mong đợi tác phẩm điện ảnh mới của anh lên sóng. Hôm nay tôi chỉ biết như vậy. Đợi một chút. Anh trở về rồi. Vậy không phải là lại sắp bị Lê Nhất Ninh đeo bám rồi không? Nhìn thấy dòng bình luận đó, Lê Nhất Ninh rất muốn đánh ra một dấu chấm hỏi. Gì mà gọi là lại bị Lê Nhất Ninh đeo bám chứ? Cô nào có đeo bám Hoắc Thâm? Thật ra trong tiểu thuyết, Lê Nhất Ninh xác thực là từng đeo bám Hoắc Thâm nhưng không phải cố ý làm đâu. Là phía truyền thông cố ý dẫn dắt, cộng thêm nguyên chủ quả thực có chút kiêu ngạo nói chuyện không nể mặt ai. Nên để lại ấn tượng, đeo bám, này, phút chốc, ngoài trừ fan hoan hô Hoắc Thâm, xuất quan, ra. Còn có một hot search mới nhảy dù. Số ít nữ nghệ sĩ trong giới biết đeo bám nhất, người được nhắc tới tên nhiều nhất chính là Lê Nhất Ninh. Trong nháy mắt, Weibo của Lê Nhất Ninh bị thất thủ lần nữa, mà dân mạng hình như đã quên sự kiện vả mặt lần trước rồi. Ào ào tiến hành mắng mỏ vô lý với cô. Lúc Lê Nhất Ninh nhìn thấy, mặt đầy vẻ ngơ ngác, cô cái gì cũng không làm, sao lại bị mắng rồi? Nghĩ xong, cô ngước mắt lên hung ác trừng mắt với người đàn ông vừa ngồi vào bàn. Hoắc Thâm đón nhận ánh mắt của cô, nhướng mày một cái. Hoắc Thâm, Lê Nhất Ninh gọi anh. Hoắc Thâm đáp một câu. Có chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt, giống như bọn họ chính là hai người xa lạ. Lê Nhất Ninh nghẹn một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được cơn giận của mình. Giơ cao điện thoại cho anh xem. Từ lúc nào tôi luôn đeo bám anh thế? Hoắc Thâm liếc màn hình một cái. Sau khi nhìn thấy nội dung phía trên xong, anh ngừng lại. Em muốn nói gì? Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi, nghiêm túc nói. Mọi người đều nói hành vi của fan thần tượng giải quyết. Fan của anh bôi nhọ tôi như vậy. Chẳng phải anh nên giải quyết thay bọn họ tiến hành bồi thường tổn thất cho tôi phải không? Cô lẽ thẳng khí hùng nói. Một chút cũng không thấy xấu hổ. Trên thực tế, Lê Nhất Ninh vẫn có chút xấu hổ. Nhưng sau khi cô nghiêm túc suy nghĩ một đêm, cô muốn vào giới giải trí quay phim kiếm tiền. Cách tốt nhất và ngắn nhất chính là ôm đùi Hoắc Thâm này. Đương nhiên không phải kiểu ăn vạ đó, mà là ký hợp đồng với công ty bọn họ. Công ty giải trí sở tại của Hoắc Thâm là công ty nổi tiếng nhất trong giới. Nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty không nhiều lắm, nhưng chỉ cần ký rồi thì không đầy một năm ắt sẽ nổi tiếng. Tiêu chuẩn để ký hợp đồng với công ty này là tốt nhất chứ không phải nhiều nhất. Mỗi một nghệ sĩ ký hợp đồng đều có điểm nổi bật không giống nhau, hơn nữa tài nguyên công ty vô cùng tốt. Chỉ cần ký rồi trên căn bản chỉ cần đợi bạo hồng thôi. Lê Nhất Ninh thừa nhận bản thân có chút không phúc hậu. Nhưng bây giờ Hoắc Thâm cũng coi như là ông xã của mình. Lợi dụng được vẫn nên lợi dụng một chút chứ. Nghe tới đây, sắc mặt Hoắc Thâm nhàn nhạt nhìn cô. Sau đó thì sao? Lê Nhất Ninh cảm thấy tên đàn ông thối này là đang cố ý mà. Cô đã nói trắng ra như vậy rồi mà còn hỏi, muốn bồi thường cái gì? Hoắc Thâm nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, hời hợt hỏi một tiếng. Mắt Lê Nhất Ninh sáng lên, vui sướng nói, muốn ký hợp đồng với công ty các anh. Hoắc Thâm khẽ cười một tiếng, dùng dao nĩa cắt món ăn ở trước mặt, nhàn nhạt nói, chuyện ký hợp đồng em nên tìm ông chủ của công ty. Nghe xong, Lê Nhất Ninh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, đừng cho rằng tôi không biết, ông chủ lớn nhất của công ty đó chính là anh. Mà bây giờ người đang đứng tên tuy là một người bạn tốt của Hoắc Thâm, nhưng thực ra công ty giải trí này thuộc quyền sở hữu của Hoắc Thâm. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao anh đã nổi tiếng tới mức độ này rồi mà cũng không rời khỏi công ty để mở phòng làm việc riêng. Tay Hoắc Thâm hơi ngừng lại, cảm thấy có chút bất ngờ khi cô vợ nhỏ ngày thường không nghe không hỏi tin tức về mình mà lại biết thông tin này. Có điều biết cũng không có gì kỳ lạ. Anh nhàn nhạt, một tiếng. Nhấp một ngụm cà phê. Tôi cho người liên lạc với em. Lê Nhất Ninh ngẩn người mấy giây. Sau đó mới phản ứng lại Hoắc Thâm đã đồng ý với mình rồi. Nháy mắt cô vui vẻ lên. Cảm ơn, nghe thấy giọng điệu chân thành vui sướng này. Hoắc Thâm hơi sững sờ. Cụp mí mắt nhếch môi. Không ngờ rằng thì ra vợ anh lại dễ dỗ như vậy. Sau khi đạt được lời đồng ý của Hoắc Thâm, ngay cả khi Lê Nhất Ninh nhìn thấy những bình luận mắng mình trên Weibo cũng thấy chúng thuận mắt hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, giải trí Vạn Cổ tuyên bố đổi chủ là bị giải trí Tinh Hà thu mua. Tin tức này vừa truyền ra, dân mạng vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Bị Tinh Hà thu mua, ý ở đây là toàn bộ nghệ sĩ của giải trí Vạn Cổ đều được ký hợp đồng với Tinh Hà rồi. Giải trí Tinh Hà là công ty sở tại của Hoắc Thâm. Là công ty có không ít nghệ sĩ trong giới muốn ký hợp đồng nhất. Tin tức vừa được xác nhận. Fan giống như phát điên vậy. Như vậy có phải anh trai của chúng ta cũng được vào Tinh Hà rồi không? Ôi trời ơi! Quá tuyệt rồi! Sau này tài nguyên của Nguyên Nguyên có lẽ sẽ tốt lên rồi. Hu hu hu hu, cuối cùng con trai sắp được nổi tiếng rồi. Quá xuất sắc, bắn pháo hoa chúc mừng. Con gái và con trai đều sắp tiến vào công ty lớn rồi. Hy vọng sau này đừng có kiểu Bình Hoa Tuyến 18 đó nữa. Đối xử với con trai và con gái bọn tôi tốt vào. Tinh Hà cầu xin mi đó, vậy thì vấn đề tới rồi. Toàn bộ nghệ sĩ của Vạn Cổ được ký hợp đồng sao? Vậy kiểu nghệ sĩ rác rưởi như Lê Nhất Ninh cũng được vào Tinh Hà sao? Móa, tôi không muốn đâu. Loại người này sao có thể tiến vào Tinh Hà chứ? Nghĩ như thế. Cứ cách vài ngày, Lê Nhất Ninh lại bị lôi ra mắng một trận. Mà đương sự lúc này đang ở nhà cùng ngâm suối nước nóng với Giản Viên Viên. Buổi sáng cô kéo Giản Viên Viên cùng đi dạo phố, đến trung tâm thương mại shopping vài chiếc túi xách và mấy đôi giày cao gót. Thuận tiện kéo Giản Viên Viên về nhà bàn đại sự cô muốn vào giới giải trí. Lúc về tới nhà chỉ thuận miệng nói một câu chân hơi đau. Quản gia lập tức hỏi cô có muốn ngâm suối nước nóng mát xa thả lỏng một chút không? Lê Nhất Ninh ngẩn người. Đợi khi phản ứng lại thì bản thân đã kéo theo Giản Viên Viên đứng bên hồ nước nóng rồi. Hồ nước nóng rất lớn, được xây ngay trong nhà hơn nữa còn được bày trí đẹp đẽ xa hoa hơn cả hồ nước nóng ở bên ngoài. Đại khái là do nguyên chủ thích, giữa hồ được xây một hòn núi giả, suối nước nóng từ trong khe đá núi giả róc rách chảy ra. Chút xuống trong hồ, tiếng nước đó vui tai. Nghe giống như tiếng tiền vàng đang chảy. Xung quanh núi giả trồng không ít hoa cỏ trông càng giống nước suối tự nhiên ở trong núi sâu. Cách không xa còn có một chiếc giường đá. Ông long lanh giống như được dùng ngọc thạch khắc thành. Xung quanh có mấy người. Được biết là chuyên gia mát xa của Lê Nhất Ninh. Hiện đang làm vật liệu mát xa cho bọn họ. Lê Nhất Ninh lặng lẽ nhéo bản thân một cái. Sau khi xác nhận đây không phải là mơ mới khẽ than một tiếng. Mùi nhân dân tệ bay bổng trong không khí. Cô nhẹ nhàng cẩn thận. Hít sâu một hơi. Nhà giản Viên Viên cũng có tiền nhưng vẫn chưa bì kịp mức độ này của Lê Nhất Ninh. Ít nhất trong nhà này có xây hồ nước nóng. Còn nhà cô thì không cho phép. Nhìn mọi thứ ở trước mắt. Giản Viên Viên nhịn không được cảm khái một tiếng. Nhà theo chủ nghĩa tư bản chính là có tiền. Lê Nhất Ninh cong môi mỉm cười. Đúng vậy, đợi lát nữa mát xa xong, chân của chúng ta sẽ không bị sưng nữa. Không sai, hai người đều biết hưởng thụ, thoải mái khoan khoái ngâm trong hồ nước nóng. Khép mắt nghỉ ngơi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ phần yên tĩnh này. Lê Nhất Ninh liếc nhìn điện thoại của mình. Sau khi nhìn thấy tên hiển thị thì nhướng mày một cái. Ai vậy? Giản Viên Viên dựa tới nhìn một cái. Kinh ngạc la lên. Đồng Nhiễm. Lê Nhất Ninh cũng không hiểu tại sao Đồng Nhiễm lại gọi điện thoại cho mình. Sau khi đưa mắt nhìn nhau với Giản Viên Viên xong, cô vẫn tiếp máy. Alo, Ninh Ninh, bây giờ cô đang ở đâu? Giọng nói của Đồng Nhiễm mềm mại, rất dịu dàng. Lê Nhất Ninh. À, một tiếng. Tôi đang ở nhà. Sao vậy? Đồng Nhiễm có chút bất ngờ. Cô ở nhà làm gì? Cô không lên mạng sao? Lê Nhất Ninh chớp mắt nhìn xung quanh. Không có. Tôi vừa mới ngâm suối nước nóng không cầm điện thoại. Lời vừa dứt, rõ ràng Đồng Nhiễm ngẩn người một lúc. Kinh ngạc nói. Đừng nói đùa nữa. Suối nước nóng nào xây ở trong nhà? Lê Nhất Ninh. Cô vừa muốn nói nhà tôi có, nhưng bị đánh gãy rồi. Đồng Nhiễm rõ ràng cho rằng cô đang nói đùa. Trực tiếp nói việc chính. Bây giờ cô đã hủy hợp đồng với công ty rồi sao? Lê Nhất Ninh thả lỏng, nhớ tới lời Hoắc Thâm hôm qua nói với mình. Đúng vậy, sao thế? Đồng Nhiễm rõ ràng có chút lấy làm tiếc. Hủy thật rồi sao? Hay là cô đi tìm chị Triệu nói chuyện đàng hoàng với chị ấy? Bây giờ công ty chúng ta bị Tinh Hà thu mua rồi. Nghệ sĩ của công ty có lẽ đều được vào Tinh Hà. Sau này tài nguyên nhất định sẽ không tệ. Không phải cô luôn muốn có tài nguyên tốt sao? Cuối cùng, cô ta còn bổ sung một câu. Tôi cảm thấy cô nói chuyện đàng hoàng với chị Triệu. Chị ấy nhất định sẽ đối xử khoan hồng. Tuy chưa chắc có thể vào Tinh Hà nhưng ít nhất có thể chuyển tới công ty khác. Chẳng lẽ bây giờ cô đã ký hợp đồng với công ty khác rồi? Là công ty nào vậy? Nghe xong, Lê Nhất Ninh coi như là nghe ra ý nghĩa của cuộc điện thoại này rồi. Cô im lặng mấy giây, hỏi ngược lại, Đồng Nhiễm, thời gian trước đó cô không có xem tin tức sao? Hả? Lê Nhất Ninh ngâm mình trong suối nước nóng có độ nóng vừa phải. Ngửi mùi cây hương như cách đó không xa bay tới. Từng chữ nhắc nhở cô ta. Một mình tôi có thể mua được đồng hồ thiết kế riêng của Patek Philippe thì tại sao cần người khác cung cấp tài nguyên cho tôi? Cô cười khẽ một tiếng. Nếu tôi thật sự muốn quay phim thì tôi có thể tự làm một sân khấu. Hiểu không? Cho nên hủy hợp đồng là do tôi hủy. Chuyện gì cũng không có. Nói xong, cô cong môi cười. Có điều vẫn nên cảm ơn ý tốt của cô. Chuyện cầu tình với chị Triệu gì đó ngược lại không cần thiết đâu. Cô dừng mấy giây, mỉm cười nhắc nhở. Sau này cô cũng đừng dùng cách nói bóng nói gió nhiều như vậy để thăm dò tin tức. Nếu cô thật sự muốn biết cái gì thì cứ việc nói thẳng. Tôi đều có thể nói với cô. Cách chương.